Mà thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 56 đầu phiếu. Gió lạnh đem hai người tay thổi lại làm lại hồng, đang ở đánh cờ hai người, tay đều là run rẩy. Thanh niên trên mặt tuyệt vọng nhìn không sót gì, hắn run rẩy, là bởi vì hắn sợ hãi. Bạch Lan lại là cao hứng run rẩy, nàng ra chính là cục đá, mà biểu ca ra chính là kéo. Nàng thắng, chuẩn bị tốt sao? Bạch Lan nhìn thoáng qua biểu ca. Bắt đầu đi, Bạch Lan biểu ca tất cả không tình nguyện. Nói thầm một câu, vận khí thật kém, hắn thực sợ hãi, nắm thật chặt chính mình xiêm y. Xin giúp đỡ quay đầu lại nhìn thoáng qua nơi xa ba ba. Hy vọng hắn có thể cho dư chính mình kỳ tích, nhưng, không có kỳ tích, Lý Hằng đứng ở 230 mễ ngoại tơ hồng thượng. Chua xót lắc lắc đầu, vẫy vẫy tay, nhi tử, cố lên, cổ vũ xong nhi tử. Lý Hằng bất đắc dĩ cùng bên cạnh trị liệu hệ dị năng giả giao lưu vài câu. Làm dị năng giả dẫm lên an toàn tơ hồng đi nhi tử phụ cận đợi mệnh. Hắn nếu như bị tạc một chút, vậy lập tức cho hắn tiến hành nội thương trị liệu. Hắn có thể làm được cũng chỉ có như vậy. Bạch Lan biểu ca vẻ mặt đau khổ, bước chân cọ mặt đất. Không quá tình nguyện đi phía trước đi, bọn họ nhiệm vụ là gỡ mìn, cho nên đi phía trước đi đường thời điểm không thể đủ giống bình thường đi đường như vậy. Mà là dùng chân dẫm ra một cái khoan ít nhất nửa thước đường nhỏ tới. Chân cần thiết dẫm thật, còn muốn đẩy ra thuyết động, sau đó ở chính mình dẫm ra địa phương vải lên màu đỏ bột phấn. Phía trước kia ba cái dị năng giả bị sống sờ sờ bức tử. Bạch Lan biểu ca cũng biết chính mình kết cục chỉ sợ cũng không sai biệt lắm mini một mét lộ trình. Hắn không dám đi thẳng tắp, bởi vì hắn tổng cảm thấy đi thẳng tắp dẫm đến lôi tỷ lệ sẽ cao rất nhiều. Hắn thật cẩn thận dịch chính mình bước chân, quải cong đi tới, nhưng hắn đại khái chỉ đi ra nửa thước, liền nghe oanh một tiếng. Hắn dẫm đến lôi, loại này địa lôi nổ mạnh lực lớn bộ phận đều tập trung ở chính phía trên. Bạo phá lúc sau chế tạo hố động sẽ không quá lớn. Tuy rằng tạc ra hố chỉ có đường kính nửa thước tả hữu, nhưng tại đây phạm vi bên trong người đã chịu thương tổn lại là vô pháp tưởng tượng. Bạch Lan biểu ca đau che lại ngực bụng, quỳ xuống trước trên mặt đất, kịch liệt ho khan, khụ ra vài khẩu huyết, trị liệu hệ dị năng giả lập tức đi vào phụ cận. Dùng dị năng đem hắn nội thương tận lực chữa khỏi. Hắn nhìn chính mình đã xuất hiện nghiêm trọng tổn hại gỡ mìn phòng hộ phục. Vội vàng yêu cầu, ta yêu cầu một bộ tân phòng hộ phục. Một bộ phòng hộ phục có thể duy trì hắn gỡ mìn 5 lần. Lúc này mới đến lần thứ 4, hắn phòng hộ phục vốn đang có thể chống đỡ một lần. Nhưng hắn sợ chết, cho nên yêu cầu lập tức đổi mới. Kỳ thật hắn cũng biết. Phòng hộ phục so với hắn kim cương không vào thân thể tới nói kém quá nhiều. Xuyên cùng không mặc cơ bản không có gì hiệu quả, nhưng hắn vẫn là hy vọng chính mình có thể thiếu tích lũy một ít thương tổn. Lý Hằng chua xót mệnh lệnh chính mình bộ hạ cấp nhi tử tặng một bộ tân phòng hộ phục. Mà chính hắn tắc đau lòng không dám nhìn tới nhi tử liếc mắt một cái. Tròng lên tân phòng hộ phục lúc sau. Bạch Lan biểu ca lại đi tới Bạch Lan trước mặt, chúng ta lại đến, Bạch Lan gật gật đầu, hai người cùng kêu lên đếm ngược 3 giây. Sau đó, ra quyền, Bạch Lan kéo, biểu ca bố, thắng liên tiếp 2 cục, Bạch Lan bắt đầu bội phục khởi chính mình may mắn. Nàng cười cười, biểu ca, vẫn là ngươi, hợp với 2 lần đều xui xẻo. Biểu ca có chút bực bội, nhưng vẫn là ngoan ngoãn thực hiện ước định. Căng ra đầu đi gỡ mìn, lần này đi rồi 80cm, lại bị tạc, một lần nữa thu chỉnh một phen lúc sau. Biểu ca không phục, lại lần nữa cùng Bạch Lan chơi đoán số. Ta cũng không tin ngươi còn có thể thắng. Lần này tới tam cục 2 thắng. Kết quả, cho dù là tam cục 2 thắng chế, cũng vẫn là Bạch Lan thắng. Biểu ca thẹn quá thành giận, chỉ vào Bạch Lan hét lớn một tiếng. Ngươi nhất định là gian lận. Không tính toán gì hết. Bạch Lan yên lặng nhìn hắn. Cái gì cũng không nói. Chỉ còn chờ hắn đã đánh cuộc thì phải chịu thua. mắt thấy trên đỉnh đầu những cái đó sẽ phi dị năng giả không ngừng bay qua lôi khu. Hỗ trợ vận chuyển nhóm đầu tiên tài nguyên tiến vào an toàn mảnh đất. Bạch Lan biểu ca càng thêm bực bội, nguyên bản mới vừa được đến cái này dị năng thời điểm hắn còn cảm thấy thực vui vẻ. Cho rằng chính mình rốt cuộc sẽ không bị tang thi giết chết. Lại không nghĩ rằng còn có bị ba ba đẩy lại đây dẫm địa lôi dẫm chết nguy hiểm Ani thật hâm mộ. Đám kia sẽ phi, hắn không tình nguyện đi phía trước đi, liền bắt đầu kéo dài thời gian. Hắn trở về nhìn những cái đó kíp nổ hố động, muốn tìm ra địa lôi chôn vị trí có cái gì quy tắc. Phía trước hắn vẫn luôn không phát hiện quy tắc, lần này có lẽ là đi đủ xa. Hắn ánh mắt sáng lên, cư nhiên nhìn ra một ít miêu nị. Này đó sắp hàng dày đặc hố động có thể đua ra một cái không quá hoàn chỉnh ngày văn đoàn ngữ. Dựa vào hắn nhiều năm trạch ở nhà chơi game kinh nghiệm. Chẳng sợ những lời này chỉ biểu hiện không đến một nửa. Hắn cũng mơ hồ nhận ra tới, kia mấy chữ ý tứ là ngu ngốc, đi tìm chết đi, mà ở những cái đó tự bên cạnh, có một vòng 2 mét khoan an toàn mảnh đất, cuối cùng một chữ chỉ tạc một viên lôi, chỉ cần có thể né tránh cái này, né tự, đạp lên an toàn mang lên, hắn hẳn là có thể sống sót đi. Bởi vì cái này nho nhỏ phát hiện, Bạch Lan biểu ca nguyên bản thua trận chơi đoán số không vui cảm xúc cũng trở thành hư không. Xuất phát từ một ít âm u ý tưởng, hắn không đem cái này phát hiện nói cho cấp Bạch Lan. Hắn muốn cho Bạch Lan ăn vài lần mệt lại nói, dựa theo hắn phát hiện, hắn thật cẩn thận tính toán cái kia tự nếu đảo viết nói nét bút ở đâu vị trí. Tận lực tìm được an toàn mảnh đất, lần này. Hắn thành công đi xong rồi này 1 mét lộ, kiềm chế trong lòng mừng như điên. Bạch Lan biểu ca ra vẻ chấn định quay đầu lại tiếp tục cùng Bạch Lan chơi đoán số. Bạch Lan cũng không nhìn ra cái gì không giống nhau tới. Cho rằng hắn chỉ là vận khí tốt, liền tiếp tục chơi đoán số. Lần này, rốt cuộc đến phiên Bạch Lan xui xẻo, thua một lần, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Nàng chậm rãi cọ đi phía trước đi. Nàng đi lộ tuyến cùng nàng biểu ca trong lòng an toàn lộ tuyến có chút lệch lạc. Mà liền ở lệch lạc xuất hiện lúc sau, Bạch Lan cũng bất hạnh bị địa lôi oanh chung. Bạch Lan nhưng thật ra không biểu ca như vậy kích động. Tuy rằng đau rơi lệ, nàng cũng không oán giận cái gì. Tiếp tục chơi đoán số đua vận khí. Liều mạng, Bạch Lan phát hiện, may mắn chi thần giống như không chiếu cố nàng. Biểu ca một cái lôi cũng không dẫm đến, mà nàng lại bắt đầu một người tiếp một người xúc lôi. Thẳng đến Bạch Lan bị địa lôi hợp với tạc 6 lần lúc sau. Bạch Lan rốt cuộc thắng một lần, nàng biểu ca thua lại không có khổ sở, mà là nhịn không được vui sướng khi người gặp họa cười. Cũng đem chính mình tiểu bí mật nói ra, ta biết này địa lôi là như thế nào sắp hàng, là dựa theo một câu Nhật ngữ. Kế tiếp ta còn là sẽ không bị tạc, bởi vì cái này tự còn không có viết xong đâu. Nói xong, biểu ca liền cất bước đi ra ngoài, nhưng hiện thực lại cùng hắn khai một cái đại vui đùa. Đường hắn đi rồi đại khái 5-60cm lúc sau. Ầm vang một tiếng vang lớn. Lúc này đây, địa lôi khuếch tán uy lực lại biến đại, ước chừng oanh ra một cái 5m dư khoan hố to. Càng đáng sợ chính là, lần này là liên hoàn nổ mạnh, ầm ầm ầm hơn 10 thanh vang lớn lúc sau, mặt đất một mảnh vết thương, cát đất bay đầy trời dương, Bạch Lan vừa vặn ở vào lần đầu tiên nổ mạnh bên cạnh. May mắn nàng là kim cương bất hoại chi thân, cho nên trừ bỏ bị dương một thân cát đất ở ngoài. Cơ bản không có gì tổn thương. Nhưng thật ra có một người vừa vặn bay đến trên không phi hành dị năng giả bị khí lãng ném đi. Trụy trên mặt đất xúc lôi mà chết, Bạch Lan sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám. Yên lặng quỳ dạp trên mặt đất, đường bụi mù tan hết, nàng lại ngẩng đầu xem, chỉ thấy phía trước cư nhiên tạc ra một cái khúc chết hố sâu. Hố cuối khoảng cách lôi trận cuối cũng chỉ dư lại hơn 10 mét mà thôi. Mà nàng kia đáng thương biểu ca, đang nằm ở đáy hố hạ hơi thở thoi thóp, Bạch Lan cùng trị liệu hệ dị năng giả cùng đi tới biểu ca bên cạnh. trị liệu hệ dị năng giả nỗ lực trị liệu biểu ca thương thế. Mà Bạch Lan Tắc yên lặng đứng ở bên cạnh hắn, biểu ca thoạt nhìn bị thương không cạn, hắn mồm to phun máu tươi, mãn nhãn khó hiểu, trong miệng lẩm bẩm, như thế nào sẽ, không nên a, không nên tạc, cái kia tự còn không có viết xong, nhìn đến hắn cái dạng này, lại nghĩ đến vừa rồi hắn cố ý giấu giếm chính mình phát hiện. Còn vui sướng khi người gặp họa cười nhạo nàng, Bạch Lan nhịn không được châm chọc một câu. Đại khái là năm đó những cái đó ngày quân dụng địa lôi sắp chữ bài mệt mỏi. Cuối cùng liền lười đến sắp hàng, trực tiếp đem sở hữu địa lôi đều tùy tiện đôi ở kia đi, ngươi. Biểu ca tức giận đến kịch liệt ho khan, nguyền rủa Bạch Lan, ngươi cũng sẽ không chết tử tế được. Ngươi khẳng định so với ta chết sớm hơn đi, biểu ca thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Trị liệu hệ dị năng giả cho mày, nhìn dáng vẻ. Hắn là cứu không sống. Bạch Lan dọc theo hố sâu đi trước. 100 nhiều mễ trên đường không có đã chịu bất luận cái gì địa lôi công kích. Cố sức từ hố bò ra. Bạch Lan đi xong rồi cuối cùng hơn 10 mét lộ. Không có xuất hiện bất luận cái gì nguy hiểm ni may mắn chi thần. Lại đã trở lại, xe tải chạy ở một cái không tính rộng lớn đường nhỏ thượng. Nghiêm Trác híp mắt nhìn phía trước tình hình giao thông. Khe khẽ thở dài, con đường này bị một chiếc trượt lật xuống SUV đổ lên. Nếu là kia chiếc SUV phụ cận không có người nói, Nghiêm Trác rất muốn một chân ga đi xuống đem phía trước xe cấp đỉnh khai. Đáng tiếc, kia xe phụ cận có người, hơn nữa vẫn là người quen. Hắn chỉ có thể lựa chọn dẫm hạ phanh lại, làm xe tải ngừng lại, đột nhiên dừng xe, khiến cho xe tải thượng những cái đó hành khách bất mãn. Nơi này ly an toàn khu còn không tính quá xa, nhiều kéo dài trong chốc lát thời gian liền có khả năng nhiều một phân nguy hiểm ni Nghiêm Trác. Cười tủm tỉm từ phòng điều khiển dò ra đầu, tiếp đón mặt sau hành khách, trên xe có đại lực sĩ dị năng giả sao, hỗ trợ đẩy một chút phía trước xe, bọn họ chặn đường, cảm ơn, ở oán giận trong tiếng, một cái đại lực sĩ dị năng giả nhảy xuống xe. Giúp đỡ phía trước người đem phiên đảo xe phù chính, mấy người kia đối tên này dị năng giả cảm kích không thôi. Đại lực sĩ dị năng giả tắc không kiên nhẫn mà thúc giục bọn họ nhanh lên rời đi. Trong đó một nữ nhân nhìn theo đại lực sĩ dị năng giả rời đi. Lờ đãng thoáng nhìn, liền nhìn thấy xe trên đầu ngồi Trương Nghiên. Trương Nghiên cũng nhìn đến đối phương, là Ninh Manh, Ninh Manh kinh hỉ phất tay. Các ngươi cũng tồn tại. Thật tốt quá, các ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Phía trước Nghiêm Trác một bên lái xe một bên dùng tinh thần lực đưa bọn họ mục đích địa nói cho. Cho Trương Nghiên cùng Trịnh Tử Dạ, Trương Nghiên liền nhàn nhạt trả lời. Đi Quan Âm đường, Ninh Manh kinh hỉ. Thật sự nha, chúng ta cũng là đi Quan Âm đường. Vừa vặn tiện đường, cùng nhau đi thôi, mà ngồi trên xe lưu mang. Tắc lại lần nữa đối Trương Nghiên lộ ra cái loại này tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Hẳn là rất tò mò nàng vì sao phải đi Quan Âm đường. Nhận thấy được Lưu Mang ánh mắt, Trương Nghiên nhàn nhạt liếc trở về. Lưu Mang ngẩn ra, hơi hơi mỉm cười, đem ánh mắt từ Trương Nghiên trên người rời đi. Lưu Mang bọn họ cũng biết không có thời gian có thể lãng phí. Không đến nửa phút bọn họ liền đem xe một lần nữa mở ra. Quải tới rồi ven đường, nhường ra một cái lộ, làm xe tải đi trước, xem như Lưu Mang bọn họ cảm tạ, bọn họ xu tác về theo sát sau đó. Bột Hải thị không tính tiểu, Quan Âm đường vị trí là ngoại thành, khoảng cách ngoại ô thành phố 20 km, an toàn, nhưng ăn mặc chi phí như thế nào giải quyết, vẫn là ưu hoài xe tải thượng những cái đó vô tri quần chúng. Đường xe tải đi tới Tam Hoàn thời điểm. Có người nhịn không được đưa ra muốn xuống xe, bởi vì Tam Hoàn nơi này đã xem như ngoại ô thành phố. Khoảng cách an toàn khu cùng trung tâm thành phố đủ xa. Phụ cận tang thi tuy rằng cũng có, nhưng xa không có trung tâm thành phố như vậy dày đặc. Cái này kiến nghị được đến rất nhiều người hưởng ứng. Ở Tam Hoàn xuống xe cùng sở hữu 36 cá nhân. Trên xe còn thừa 42 cá nhân cũng có chút do dự. Không biết nên làm gì lựa chọn, nhưng nếu nghiêm trác bọn họ cùng kia chiếc SUV bên trong cảnh sát đều phải đi quan âm đường. Những người này cũng bắt đầu suy đoán quan âm đường có lẽ là cái hảo địa phương. Cho nên đại bộ phận người vẫn là lựa chọn đánh cuộc một chút. Trên đường bỏ thêm một lần du, trung gian lại vô tạm dừng. Hai chiếc xe một đường chạy đến quan âm đường, chiếc xe một quải tiến quan âm đường nhập khẩu. Nghiêm trác bọn họ xe tải đã bị mười mấy đại binh ngăn cản xuống dưới. Này đó binh lính địch ý thực trọng, cầm đầu binh lính lạnh như băng ném xuống một câu, lan, bằng không liền nổ súng. Trên xe người nhìn đến nơi này có quân nhân, đều có chút kinh ngạc, nhưng cũng có chút vui sướng, bởi vì có binh lính đóng quân địa phương, khẳng định sẽ càng an toàn một ít. Trương Nghiên nhìn thoáng qua phía sau kia chiếc SUV, chờ đợi Lưu Mang Ninh Manh bọn họ ra tới nói hai câu. Ninh Manh bọn họ trong xe 6 cá nhân đều xuống xe. Mỗi người trên người xuyên đều là cảnh phục hoặc áo ngụy trang. Nhìn đến bọn họ trên người quần áo, những cái đó binh lính thái độ hòa hoãn chút, buông xuống thương, Ninh Manh tiến lên cùng kia mười mấy binh lính giao thiệp một phen. Tuy rằng đối phương ngữ khí nhu hòa, nhưng thái độ giống nhau cường ngạnh, vô luận như thế nào, chính là không thể cho đi, đây là tổ chức quy định, bất quá, này đó binh lính vẫn là hảo tâm cấp Ninh Manh bọn họ chỉ một cái lộ. Ở quan âm đường phụ cận một cái bờ sông, có một cái thôn, cái kia thôn có thể cho bọn họ ở Tạ Mơ Ni thôn khoảng cách quan âm đường chỉ cách một tòa lùn sơn. Vạn nhất bọn họ có cái gì ngoài ý muốn, quan âm đường bên kia cũng có thể phái ra chi viện. Ninh Manh bất đắc dĩ đi đến xe bên, cùng chính mình mấy cái đồng bạn giải thích một chút, lại chuyển cáo cho Trương Nghiên bọn họ một xe người, nghe thấy cái này kết quả. Trên xe mọi người đều bắt đầu do dự, có quân đội đóng quân ở chỗ này, đích xác có thể càng an toàn một ít, nhưng này chi quân đội gấp cái gì cũng giúp không được. Lại có ích lợi gì đâu, trải qua một phen do dự, lại có 26 người rời khỏi, quyết định dựa theo đường cũ phản hồi, tìm nơi xa tài nguyên càng nhiều thị trấn chạm vào vận khí. Cuối cùng, trừ bỏ Trương Nghiên bọn họ ba cái. Xe tải thượng chỉ còn lại có 16 cá nhân, Ninh Manh bọn họ một xe 8 người nhưng thật ra đều lựa chọn lưu lại nơi này. Nếu trận doanh đã phân, Nghiêm Trác liền đem xe tải chạy đến cái kia thôn nhỏ. Trong thôn có một ít bình thường tang thi, Trương Nghiên bọn họ nhanh chóng rửa sạch một lần, đem sở hữu du đãng tang thi đều giết cái sạch sẽ. Chọn lựa một ít tương đối sạch sẽ kiên cố phòng ở. Trương Nghiên bọn họ tại đây thôn nhỏ ở xuống dưới, đám người cũng tự nhiên mà vậy chia làm 6 cái tiểu đội ngũ. Trương Nghiên bọn họ 3 người một cầu vì một cái đội ngũ. Ninh Manh bọn họ 8 vì một cái đội ngũ, dư lại 18 cá nhân cũng chia làm 4 phân. Có người địa phương liền có phân tranh, cần thiết phải có một cái người lãnh đạo tới phụ trách xử lý phân tranh mới được. Vì tuyển ra một cái thích hợp người lãnh đạo. Này 29 cá nhân tụ ở cùng nhau, bắt đầu thương thảo ai càng thích hợp đương người lãnh đạo. Có mấy người đặc biệt muốn làm quản lý giả, đĩnh đạc mà nói, đem chính mình đương quá quan, khai quá công ty, đương quá tổng giám đốc, đương quá lão sư linh tinh trải qua bày ra tới, tranh thủ có thể lên làm người lãnh đạo, vì sang chọn càng chọn người thích hợp. Trương Nghiên bọn họ cũng bị buộc đem chính mình chức nghiệp cùng sinh hoạt trải qua đại khái nói. Một chút, cuối cùng, trải qua hơn 2 giờ kịch liệt thảo luận, kia mấy cái tranh kịch liệt nhất trước sau vô pháp tranh ra cái cao thấp tới. Ai cũng không phục ai, cũng không biết là ai đề nghị đầu phiếu tuyển cử, được đến nhất trí tán đồng lúc sau, liền có người chủ động xé tờ giấy, phân cho mọi người. Làm cho bọn họ từng cái viết xuống muốn đề cử đối tượng. Ninh Manh thân là hình cảnh, bị mọi người cho rằng tương đối công chính, liền từ nàng tới sửa sang lại phiếu bầu, nàng cười tủm tỉm niệm ra một đám tên, ký lục hạ những người đó số phiếu. Vương Bình, Lý Một Con Rồng, Trương Nghiên, Triệu Tinh Huy, Trương Nghiên, Trương Nghiên, Nghiêm Trác, Trương Nghiên, Trương Nghiên, đường Trương Nghiên tên lần lượt bị đề cập. Cơ hồ ánh mắt mọi người đều dừng ở Trương Nghiên trên người. những cái đó trong ánh mắt cái gì cảm xúc đều có. Phức tạp thực, vốn dĩ đang ở tính toán chính mình nhẫn không gian còn thừa chứa đựng lượng Trương Nghiên cũng không cấm ngẩng đầu, có chút kinh ngạc chờ đợi kết quả. Cuối cùng, Ninh Manh sửa sang lại một chút sở hữu đầu phiếu, cười tủm tỉm chỉ vào Trương Nghiên. Trương Nghiên phiếu bầu tối cao, lấy 12 phiếu xa xa dẫn đầu. Sau này chúng ta bên trong người lãnh đạo chính là ngươi. Trương Nghiên chậm rãi chớp chớp mắt, biểu hiện thực bình tĩnh. Nàng biết, này số phiếu khẳng định có vấn đề. Nàng tính cách không tính quá thảo hỉ, cùng này nhóm người cũng không có gì giao lưu. Nhiều nhất cũng chính là Nghiêm Trác cùng Trịnh Tử Dạ sẽ đầu phiếu cho nàng. 12 phiếu, này kém quá nhiều. Trương Nghiên con ngươi ở trong đám người tìm tòi một lần. Quả nhiên tìm được rồi Miêu Nị chỗ ở. Cách đó không xa, Lưu Mang chiều nàng phất phất tay, vẽ cái vòng đưa bọn họ những cái đó hình cảnh cùng tham gia quân ngũ người đều vòng đi vào. Ý bảo những cái đó phiếu đều là bọn họ đầu. Lưu Mang nhìn về phía Trương Nghiên ánh mắt vẫn là như vậy bén nhọn. Tràn ngập tìm tòi nghiên cứu cùng cầu tác sao. Lại lần nữa nhìn đến hắn loại này ánh mắt, Trương Nghiên chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Nàng cảm thấy hảo phiền, thật không biết gia hỏa này lại tưởng nghiên cứu cái gì. Hết chương.